từng đánh với một vị tông sư gần 100 chiêu mới thua. Nhưng vì sao đến bây giờ vẫn chưa thể đột phá? Có điều xem tình hình này, Trương Tuyền gặp nạn rồi. Tuy sức chiến đấu của ông ta siêu phàm, nhưng hẳn không phải là đối thủ của Đinh Mạnh Phúc. Lầm bầm một mình, ánh mắt Âu Dương Hồng Phượng quét về phía đoàn người phía sau cùng với Đường Tuấn. Anh vẫn dám đến thật, thật sự không sợ chết sao? Có điều như vậy cũng tốt, dù là Trương Tuyền hay là Đinh Mạnh Phúc, đều là cao thủ mà anh không thể nào chống lại được. Nhìn thấy bọn họ ra tay, xem anh làm sao còn dám hoành hoang khoác lác. Cách Trương.